gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 114, chỉ bằng cậu cũng muốn. Góc truyện audio.com. Ân, Vân Dục kéo một dài một tiếng, sau đó nhíu mày, Lâm Tử Lam phải không? Mạc Thiếu Thiên uống rượu, động tác ngẩn ra, mắt nhìn lướt qua Vân Dục trong video, không ngờ cậu ta lại đoán chuẩn xác như thế. Vân Dục chợt nhíu mày, cười nói, nét mặt của cậu nói cho tôi biết, tôi đoán đúng rồi. Mạc Thiếu Thiên lại nhấp một chút rượu, nhàn nhạt trả lời Vân Dục một câu, cậu không làm ở đội chó săn, thật là đáng tiếc. Nếu như tôi đi làm ở đội chó săn, chỉ sợ Mạc Tổng sẽ phải vội chết. Ngày ngày không cần làm gì nhiều, chỉ cần điều tra tư liệu của Mạc Thiếu Thiên, mỗi ngày mấy bài báo không phải tin tức sẽ đứng tít trang đầu a. Hơn nữa Vân Dục bảo đảm tin tức mỗi ngày, 365 ngày không ngày nào tin tức giống nhau cả, hơn nữa bảo đảm chuyện hoàn toàn chính phẩm, tuyệt không sai hoặc thổi phồng dù chỉ là một chút. Mạc Thiếu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Vân Dục bình thản nở nụ cười, sau đó con người thoáng qua một tia ảm đạm, nhìn Mạc Thiếu Thiên, mở miệng, Thiếu Thiên, nếu như cậu thật sự rất thích nữ nhân kia cậu nên làm xong tất cả chuẩn bị, đừng quên chuyện của Tiếu Ly chính là ví dụ tốt nhất. Vân Dục nhắc nhở, nhắc tới cái này, Mạc Thiếu Thiên mặt liền biến sắc âm trầm cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt tĩnh mịch tay, nắm thật chặt ly rượu, nói ra một câu tôi tuyệt đối sẽ không khiến xảy ra chuyện như vậy. Hứa rồi mà vẫn xảy ra đấy thôi. Cũng tại MTT mà ra á. Coi như, dù đánh đổi cả tánh mạng của anh cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Trước mắt, để Hi Hi bên cạnh Tử Lam chính là biện pháp tốt nhất bảo vệ mẹ con bọn. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ Trọng Chính bị giam giữ, ông trầm mặc cái gì cũng không nói, luôn miệng chỉ nói muốn gặp Mạc Thiếu Thiên. Mà Mạc Thiếu Thiên vẫn duy trì trầm mặc chưa từng lộ diện. Mạc gia nhận được tin tức vẫn muốn gặp Mạc Thiếu Thiên, nhưng thế nào cũng liên lạc không được, Cung Ái Lâm tức giận sắp bùng nổ. Bà thế nào cũng không nghĩ đến, Mạc Thiếu Thiên lại nhanh chóng ra tay như vậy. Bà đã chuẩn bị xong tất cả, không ngờ Trọng Chính lại bị người ta tố cáo. Đương nhiên, bà biết chuyện này do một tay Mạc Thiếu Thiên làm ra. Cả A Thị này, ngoại trừ Mạc Thiếu Thiên, ai dám đắc tội Trọng Chính, hơn nữa, Trọng Chính là người cẩn thận, sẽ không dễ dàng bị người nắm được nhược điểm, cho nên, nhất định là Mạc Thiếu Thiên làm. Trước mắt gặp phải chuyện như vậy, Cung Ái Lâm tự nhiên sẽ không lộ diện, bà chỉ biết tính toán kế hoạch khác. Khiến Mạc Thiếu Quần tiến vào MK, sau đó thay thế vị trí của Mạc Thiếu Thiên. Nếu như Mạc Thiếu Quần về mặt làm ăn không có thiên phú, bà tội gì dùng Mạc Thiếu Thiên để bây giờ gặp toàn bất lợi. Đi bước cờ nguy hiểm này, bà cũng đã cân nhắc rất nhiều mới dám mạo hiểm. Chiều hôm đó, Mạc Ân Thiên cùng Cung Ái Lâm còn có Mạc Thiếu Quần xuất hiện tại công ty MK. Còn chưa kịp vào phòng làm việc, Mạc Thiếu Quần cũng không biết đã đi đâu. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Ân Thiên, cha, sao người lại tới công ty? Mạc Thiếu Thiên có điểm kinh ngạc, Mạc Ân Thiên quét mắt nhìn anh một cái, đây là công ty của ta không có quyền tới đây phải không? Ý của con không phải như thế. Mạc Ân Thiên đi tới ngồi trên ghế sofa, sau đó nghiêng đầu quay sang nhìn Mạc Thiếu Thiên, con cố ý không nhận điện thoại phải hay không? Nếu như không phải liên tục liên lạc không? Góc truyện audio.com, được con, ta sẽ tự mình chạy đến công ty sao? Mạc Ân Thiên thở phì phò hỏi, điện thoại con bị rơi mất, Mạc Thiếu Thiên không mặn không lạt nói, cùng Mạc Ân Thiên nói chuyện, trừ bọn họ trên người không cách nào cắt đứt quan hệ máu mủ chính là phần tối thiểu tôn trọng, trừ điều đó ra cái gì cũng không có. Là mất rồi, hay là cố ý không nhận, Cung Ái Lâm ở một bên lạnh giọng hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng nhất mạt cười, nhìn chằm chằm Cung Ái Lâm, trên gương mặt yêu nghiệt lạnh lùng viết rõ mấy chữ thế nào đều tốt, đều không liên quan với bà. Bà nói chuyện như thế mà nghe được sao? Mạc Ân Thiên nhìn Cung Ái Lâm sắc mặt không được tốt lên tiếng quát lạnh. Mạc Thiếu Thiên không thèm để xỉa đến, anh chỉ cảm thấy buồn cười, rời đi ánh mắt nhìn về hướng khác. Mạc Ân Thiên nhìn về phía Cung Ái Lâm, lập tức sắc mặt Cung Ái Lâm trở nên khó coi, Mạc Ân Thiên im lặng trong chốc lát lại mở miệng, chuyện của Trọng Chính, có phải do con làm hay không? Mạc Thiếu Thiên chỉ nhàn nhạt trả lời, không phải con, còn ai vào đây? Mạc Ân Thiên lại nói tiếp, trừ con ra, còn ai dám làm như vậy, có thể có đầy đủ tội chứng chứng minh Trọng Chính tham ô hối lộ. Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên nhất mặt cười châm biếm, cha nếu đã khẳng định như vậy, thì không cần tới hỏi ta làm gì. Con, Mạc Ân Thiên nhìn anh, Mạc Thiếu ngày cũng không hờn không giận, chỉ một đưa ra dáng vẻ lạnh lùng. Những thứ này, tất cả đều bị anh dưỡng thành thói quen. Tại sao muốn làm như vậy? mất đi trọng chính, về sau muốn tìm người phía bên chính phủ AA ký tên đều là vấn đề. Mạc Ân Thiên nói gần từng chữ. Mạc Thiếu Thiên không giống như loại người vọng động như vậy, mặc dù ông đối với Mạc Thiếu Thiên hiểu rất ít nhưng không thể không thừa nhận Mạc Thiếu Thiên rất thông minh. Mạc Thiếu Thiên nhịn không được nâng lên nhất mặt cười lạnh, nói cho cùng, vẫn là vì lợi ích của ông ta. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, trọng chính xuống đài, lập tức liền có người mới lên thay, hơn nữa, người vừa mới nhậm chức đều phải dựa vào sự nâng đỡ của con, tuyệt đối so với thời điểm trọng chính tại vi tốt hơn gấp trăm lần, bất kể so về phương diện nào cũng không thành vấn đề. Mạc Thiếu Thiên trực tiếp chỉ thẳng vấn đề, giọng nói chắc chắn, làm cho người nghe không thể không tin tưởng. Mạc Ân Thiên sừng sốt mấy giây, nhìn Mạc Thiếu Thiên bộ dạng lại chắc chắn như thế, cực kỳ giống ông lúc còn trẻ. Làm chuyện gì cũng đều phải nắm chắc. Mạc Ân Thiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, ông có chút giật mình sừng sờ. Trong chuyện này nếu như không có sự cố gì, nhất định nó có lẽ sẽ không hành động như vậy. Cùng Ái Lâm dám xem thường ánh mắt vừa rồi của Mạc Ân Thiên, sau đó nhìn Mạc Thiếu Thiên lạnh lùng mở miệng, cậu cứ như vậy tự tin. Trọng chính đã xuống đài, hiện tại, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Mạc Thiếu Thiên nói lại thêm lần nữa, ngụ ý trừ như vậy các ngươi không có lựa chọn nào khác. Cùng Ái Lâm muốn dựa vào thế lực của trọng chính điều khiển, nắm chặt anh trong lòng bàn tay, quả thực là nằm mơ. Anh đã sớm muốn đem trọng chính xuống đài, chỉ là nghĩ đến phần tình cảm của trọng nhược tình nên mới nhân nhượng chậm chạp không động thủ, hôm nay trọng chính tự tìm phiền toái, anh không đưa ông ta xuống đài cũng không có cách nào giao phó cùng Hi Hi. Nhìn Mạc Thiếu Thiên dáng vẻ tràn đầy tự tin, thậm chí Cùng Ái Lâm nghĩ. Góc truyện audio.com, đến bà sau khi trăm tuổi, Mạc Thiếu Thiên sẽ đối đãi với mình như thế nào? Chờ có đến lúc đó bê đá tự đập vào chân của mình, phá hủy MK. Cùng Ái Lâm không chịu bỏ qua, nuốt hận nói. Vừa muốn dựa vào Mạc Thiếu Thiên chống đỡ công ty MK, vừa hận sự thành công cùng ưu tú của anh. Thậm chí có lúc bà thầm nghĩ, nếu như Thiếu Quần có được một nửa tư chất làm ăn của Mạc Thiếu Thiên, bà cũng sẽ không cần lao tâm lao lực như thế. Mạc Thiếu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, vậy thì mở to mắt nhìn thử xem. Rốt cuộc là người nào bị thua thiệt đến lúc đó sẽ biết. Cùng Ái Lâm lúc này quay sang, nhìn Mạc Ân Thiên một cái, Mạc Ân Thiên hoảng hốt, sau đó mấp máy môi mở miệng, việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy, Thiếu Quần đã trưởng thành, đúng lúc cũng nên vào công ty thực tập, con an bài cho nó một chức vị trong công ty đi. Mạc Ân Thiên mở miệng, Mạc Thiếu Thiên nghe xong, liền nhìn cũng không nhìn Cùng Ái Lâm một cái, bởi vì không cần phải hỏi, cũng biết là an bài của ai. Thật ra thì, đây mới chính là mục đích hôm nay bọn họ tới đây. Anh một mực không chịu nghe điện thoại, liên lạc không được, Cùng Ái Lâm liền luống cuống, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng vì sự việc này lại tìm tới công ty. Sợ anh gom hết tiền trong công ty chạy sao? Mạc Thiếu Thiên xoay người, chính mình trở lại bàn làm việc tốt. Anh một lời thản nhiên đồng ý ngay, sau đó giả vờ lật xem một chút tài liệu trước mặt, nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ, trước mắt bộ phận marketing còn có một vị trí, để cho nó vào đảm nhiệm đi. Bộ phận marketing, Cùng Ái Lâm còn chưa mở miệng phản đối. Cửa, phịch một tiếng liền bị đẩy ra. Mạc Thiếu Quần giống như một cơn gió vọt vào, nổi giận đùng đùng. Mạc Thiếu Thiên, anh nói cái gì? Bộ phận marketing, anh cho tôi là cái gì? Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Thiếu Quần trước mặt cùng nhau anh đều ghen di truyền từ cha, nhưng nhìn nó có bộ dạng gì, mặc quần jean, đi giày thể thao áo choàng đỏ ngắn, trước ngực còn treo mắt kính, điển hình bộ dáng công tử ăn chơi trác tán, trừ đó ra, không nhìn ra bất kỳ tư chất. Mạc Thiếu Ngày nhìn Mạc Thiếu Quần, nhếch miệng lên nhất mặt cười khinh miệt. Một người chỉ biết sống phóng túng, hao tiền, mua xe thể thao, con nhà giàu. Thế nào, ngại chức vị quá cao sao? Mạc Thiếu Thiên sâu kín hỏi, giọng nói kia khiến Mạc Thiếu Quần nhìn vào liền nổi trận lôi đình. Phi, Mạc Thiếu Thiên, anh thế nhưng khi dễ tôi, để cho tôi vào làm tại bộ phận marketing. Anh đem tôi làm thành cái gì? Tôi rất rõ ràng nói cho anh biết tôi không muốn. Mạc Thiếu Quần thở phì phò, một bộ dáng dương nanh múa vuốt. Mạc Thiếu Thiên sớm ngờ tới cậu ta nhất định sẽ phản ứng như thế, anh không nhanh không chậm nói, bộ phận marketing thì thế nào? Mỗi người vào công ty đều là từ cơ bản nhất làm lên, tôi đã mở ra tiền lệ mới, để cho cậu trực tiếp tiếp nhận chức vị quản lý bộ phận marketing rồi, cậu còn có cái gì bất mãn? Mạc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, mặc dù trên mặt thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng đáy lòng anh thật sự cảm thấy rất thoải mái. Nó càng nóng nảy, anh sẽ lại càng bình tĩnh, nhìn Mạc Thiếu Quần, bộ dạng không một chút thành tựu. Tôi bất mãn cái gì? Mạc Thiếu Thiên, anh quá đem tự cao tự đại rồi, tôi cho ngươi biết tôi muốn chức vị chính là cùng vị trí hiện tại của anh ngang hàng như nhau, anh cho rằng chức vị tổng giám đốc của MK thật là anh sao? Góc truyện audio.com Thật buồn cười, anh chẳng qua là người đảm nhiệm tạm thời thôi, chờ tôi tiến vào MK, việc đầu tiên tôi muốn làm nhất đó là đem anh đá ra khỏi đây. Mặc Thiếu Quần phách lối hóng hách kêu gào. Hiệp nghị giữa Mặc Thiếu Thiên cùng Cung Ái Lâm, cậu đương nhiên là biết một chút cho nên hiện tại cậu mới sẽ không sợ gì. Giọng nói kia, hận không được tuyên bố điều này với toàn thế giới. Mặc Ân Thiên đứng ở một bên không nói gì. Cung Ái Lâm càng thêm cưng chiều con trai của bà, không nói gì. Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Thiếu Quần, miệng bất giác nâng lên ý cười nhẹ nhàng, xem ra mặc dù đang cười, lại lạnh lùng, lạnh khiến Mặc Thiếu Quần không dám khiêu khích. Anh cười cái gì? Mặc Thiếu Quần nhìn anh hỏi, tức giận bộc phát. Mặc Thiếu Thiên liếc nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, nhếch miệng khinh thường chỉ bằng cậu. Khóe miệng nụ cười lạnh hơn, âm thanh dần dần đề cao, cũng muốn. Anh nhanh nói gì? Mặc Thiếu Quần càng căm tức không chịu được. Mặc Thiếu Thiên, anh lặp lại cho tôi. Tôi nói 10 câu, cũng đều như thế, có bản lãnh thì cậu tới lấy. Mặc Thiếu Quần, chỉ bằng cậu cũng muốn chức tổng giám đốc. Một người chỉ biết sống phóng túng, tôi có thể nuôi cậu xem ra cũng không tệ rồi, cậu có thể làm tổng giám đốc, chỉ sợ trên thế giới này những người tàn phế cũng có thể chạy bộ rồi. Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nói một câu, không chút nào để ý đến mặt mũi ai. Cách chương.